Quỷ thấy ta đều phát sầu. Tác giả, Nguyệt Chiếu Khê, thực hiện, Thư viện báo, chương 40, chapter 40. Cố Mông ký ức là trống rỗng. Theo lý mà nói, nàng là không quen biết Phượng Hoàng, nhưng là thấy Trấn Cành Kháng Minh chim chóc, nàng trong đầu lại hiện lên Phượng Hoàng tên này. Lệ, Phượng Hoàng dẫn kháng mà minh. Thanh âm giống như thanh phong giống nhau hướng bốn phương tám hướng thổi đi. Từ chỗ cao xem, lâm hải bên trong bích ba lắc lư giống nhau, rừng rậm cây cối ở lay động, chúng nó ở đáp lại này chỉ thần thú kêu to, nó cao cao giơ lên chính mình cánh, cả người tắm hỏa, đột nhiên từ sơn cốc bên trong bay lên, một đôi lửa đỏ đôi mắt gắt gao khóa trụ Cố Mông. Đương nhiên, càng nói đúng ra, nó ánh mắt tỏa định chính là bên người nàng Diêm La. Này chim chóc từ trước đến nay mang thù thật sự, cũng không biết Diêm La là như thế nào đắc tội nó. Cố Mông trong đầu hiện lên như vậy một cái ý tưởng. Sau đó liền thấy kia chỉ chim chóc hướng tới bọn họ cái này phương hướng lao xuống dưới. Này điểu trong miệng phát ra một tiếng thanh thúy thấp minh thanh. Hiệp bọc một đoàn nóng rực hơi thở, thiêu đến phụ cận cây cối trực tiếp liền thiêu lên. Cố Mông khẽ cau mày. Trên mặt thần sắc có một ít ngưng trọng, Phượng Hoàng là thần thú, nó lực lượng là nhưng khuynh thiên cán mà, nếu như bị này điểu mổ một chút, kia cũng không phải là nói giỡn. Vươn tay đi, Cố Mông bay nhanh ở không trung vẽ tiếp theo đạo đạo kim phù. Phù văn phía trên linh quang chớp động, một cổ áp lực mà cuồng bạo lực lượng từ phù thượng tản ra đi. Thế nhưng ẩn ẩn có loại xé nát không gian cảm giác. Đó là một loại hủy diệt lực lượng. Phanh, Phượng Hoàng thế tới không giảm, trực tiếp đụng phải một đạo phù văn phía trên, toàn bộ điểu lập tức bị đâm cho đầu váng mắt hoa. Trực tiếp bị sốc bay đi ra ngoài, phù văn lưu động, lại là như là sống giống nhau. Ở Phượng Hoàng dục muốn chấn cánh bay đi là lúc, biến thành từng điều xiềng xích, trực tiếp triền ở nó trên người, đem nó toàn bộ thân thể cấp cuốn lấy. Theo phịch một tiếng, Phượng Hoàng thật lớn thân thể té ngã xuống dưới, nó trên người thật lớn ngọn lửa đem bốn phía hết thảy cấp thiêu đốt lên. Toàn bộ rừng rậm ở nháy mắt hóa thành một mảnh biển lửa. Nó ở điên cuồng dãy giụa, chính là nó càng dãy giụa, trên người kim sắc xiềng xích lại là càng triền càng chặt. Thậm chí trực tiếp lạc vào nó thân thể, phù thành trong nháy mắt. Cố Mông nhịn không được phun ra một búng máu đi, nàng cúi đầu, thấy chính mình một đôi tay ở nháy mắt biến thành đen nhánh. Tử khí quấn quanh, lại là muốn băng toái bộ dáng. Ngoặc kép, đây là truyền thuyết một sớm trở lại trước giải phóng. Cố Mông sắc mặt đen, quay đầu nhìn đến trên mặt đất hơi thở thoi thóp Diêm La là lúc. Tức khắc cảm thấy có chút ngứa răng, này thật đúng là quá mệt, Phượng Hoàng còn ở kêu. Cố Mông lại không phân cho nó nửa điểm ánh mắt, mà là cúi đầu kiểm tra Diêm La tình huống thân thể. Gia hỏa này đại khái là bị Phượng Hoàng hỏa trực tiếp phun vừa vặn. Hiện tại cả người đều mau trở thành một đoàn than cốc. Người thậm chí có thể ngửi được một cổ thịt nướng đốt trọi xú vị. Nếu không phải Cố Mông cho hắn họa kia đạo phù bảo vệ, sợ là đã sớm bị Phượng Hoàng kia một ngụm lửa đốt thành cho tàn. Chính là hiện tại liền tính thân thể hắn còn không có bị đốt thành cho tẫn. Nhưng là lại đã sớm đã tắt thở. Nói cách khác người này căn bản là đã chết. Cái này muốn như thế nào cứu? Cố Mông âm thầm tự hỏi. Phải biết rằng khởi tử hồi sinh loại chuyện này. Nói như vậy đó là không có khả năng tồn tại. Ở người chết thời điểm, thân thể hắn sẽ tràn ngập tử khí. Liền tính hồi hồn, một khối không có sinh cơ thân thể. Lại sao có thể tồn tại? Nghĩ vậy, Cố Mông liền cảm thấy thập phần buồn rầu. Cũng không phải tất cả mọi người giống nàng lợi hại như vậy. Liền tính là trong cơ thể tràn ngập tử khí còn có thể sống lại. Phượng Hoàng còn ở kêu to, nghe được nàng tiếng kêu. Cố Mông tròng mắt vừa chuyển, một đôi mắt đã sáng lên. Tùy tiện đào một cái hố đem Diêm La tắc đi vào. Cố Mông đi đến Phượng Hoàng trước người. Duỗi tay lấy ra một phen dao gọt hoa quả tới, thử ở đối phương móng vuốt thượng cắt một đao, chỉ là đáng tiếc, này đao còn không có tiếp xúc đến Phượng Hoàng làn da. Trực tiếp lại hóa thành một bãi thủy, lại là bị cực nóng sở hòa tan. Cố Mông khẽ nhíu mày, suy nghĩ một chút, nàng ngồi xổm xuống thân mình ở Diêm La trên đùi sờ soạng một chút. Sau đó từ hắn đùi phải chỗ rút ra một cây đao tới. Cây đao này thân đao đen nhánh, chỉ có lưỡi dao chỗ có một mặt hơi mỏng bạc lượng sắc. Mà ở Phượng Hoàng nóng cháy cực nóng dưới, cây đao này thế nhưng còn lộ ra một loại lành lạnh khí lạnh. Cây đao này uống huyết quá nhiều, tất nhiên là tràn ngập một loại lệ khí. Cố Mông duỗi tay ở thân đao thượng lau một chút, thân đao thượng lập tức xuất hiện một mặt huyết sắc. Về điểm này huyết thực mau sũng nước chỉnh thanh đao, thế nhưng trực tiếp bị thân đao hấp thu. Làm xong này hết thảy, Cố Mông mới cầm đao tới gần Phượng Hoàng, sau đó duỗi tay ở nó trên đùi cắt một đao. Lệ, Phượng Hoàng phát ra một tiếng kinh minh, có kim sắc máu từ miệng vết thương chảy ra. Cố Mông ngón tay vừa động, chảy ra máu giống như là đã chịu nào đó lôi kéo giống nhau. Trực tiếp chảy tới Diêm La nơi cái kia hố, thẳng đến máu đem hắn cả người cấp bao trùm. Cố Mông ngẩng đầu đối Phượng Hoàng hơi hơi mỉm cười, nói, lại cho ta một giọt ngươi tinh huyết đi, Phượng Hoàng. Ngoặc kép chấm than, nó trên người lông chim lập tức nổ tung đi, toàn bộ điểu lập tức liền bắt đầu phịch lên, một cái xinh đẹp cổ dùng sức hướng lên trên dương, hận không thể lập tức bay lên tới. Chỉ tiếc, nó bị xiềng xích khóa, chính là đem cổ kéo thành thiên nga cổ, cũng vẫn là trên mặt đất loạn phác, cái này ngoan độc nhân loại, thả nó huyết, hiện tại thế nhưng còn muốn nó tinh huyết, như thế nào như vậy không biết xấu hổ. Nghĩ vậy, Phượng Hoàng quay đầu tới, trong miệng một ngụm hỏa liền hướng tới Cố Mông nhào tới. Cố Mông vươn tay đi, ngọn lửa vọt tới tay nàng thượng lập tức liền dập tắt. Nhưng thật ra trên tay nàng đao, bị ngọn lửa phun vừa vặn, này đao dính Cố Mông huyết, rồi sau đó ở cắt vỡ Phượng Hoàng chân là lúc lại dính Phượng Hoàng huyết. Hiện giờ bị Phượng Hoàng một ngụm hỏa nướng, lại là lại bị luyện hóa một lần. Phẩm chất trực tiếp thượng không ngừng một cái cấp bậc, ngươi đem nhân ra hại thành như vậy, chỉ cần một giọt tinh huyết đã thực tiện nghi ngươi. Cố Mông kia kêu một cái đúng lý hợp tình, nàng híp mắt, nói, ngươi nếu là không muốn cấp, ta đây liền tự mình thượng thủ a, Phượng Hoàng. Ngoặc kép, sau một lúc lâu, này chỉ Phượng Hoàng há mồm phun ra một giọt tinh huyết tới. Kia tinh huyết chính là kim sắc. Trong đó sở mang theo nóng cháy chi lực mang theo làm người sởn tóc gáy khủng bố hơi thở. Phượng Hoàng tinh huyết a, đây chính là đại bảo bối. Cố Mông xem đến có chút mắt thèm, nhịn không được liếm liếm môi. Rất muốn đem này tích tinh huyết cấp ăn. Phượng Hoàng tinh huyết, kia chính là đại bảo bối. Hương vị nhất định không tồi. Nghĩ vậy, nàng quay đầu nhìn bị Phượng Hoàng huyết sở bao bọc lấy Diêm La. Nhịn không được lẩm bẩm nói, thật đúng là tiện nghi ngươi. Nàng mới Diêm La bên người ngồi xổm xuống, duỗi tay đem khóa trụ Phượng Hoàng xiềng xích triệu trở về. Kim sắc phù văn giống như nước chảy giống nhau, tản ra đáng sợ mà hoảng sợ hơi thở. Một đạo phù văn trực tiếp chui vào Diêm La thân thể. Ở ngực hắn chỗ hình thành một cái màu đỏ phù văn. Nhìn đến phù văn hoàn toàn đi vào Diêm La thân thể. Cố Mông mới đưa trong tay kia tích Phượng Hoàng tinh huyết trở tay ấn vào hắn ngực. Hô, một cổ nóng cháy hơi thở giống như trong nước gợn sóng giống nhau tản ra. Nằm ở hố Diêm La đột nhiên trừng lớn đôi mắt tới. Toàn bộ thân thể không ngừng run rẩy. Hắn trên người trong chớp mắt thoáng khởi một đạo ngọn lửa. Đem hắn cả người bao vây lấy. Sáng quắc thiêu đốt, Cố Mông sau này lui một bước. Né tránh này nói ngọn lửa, nàng tự mình lẩm bẩm, Phượng Hoàng nhất tộc từ trước đến nay có thể dục hỏa trùng sinh. Hiện tại ngươi trong cơ thể có một giọt Phượng Hoàng tinh huyết. Nếu là có thể ngao đến xuống dưới, là có thể khởi tử hồi sinh, tiêu trừ trong cơ thể tử khí, bất quá, dục hỏa trùng sinh sở mang đến thống khổ kia cũng là vô pháp tưởng tượng. Nếu là Diêm La ý chí lực không đủ, chịu không nổi đi. Chờ đợi hắn cũng chỉ dư lại tử vong. Hơn nữa, lần này tử vong, thì hoàn toàn là thân mất hồn vẫn, ngay cả hồn phách đều sẽ bị đốt thành tro tẫn. Cố Mông nhún vai, nói, dù sao nên làm ta đều làm, chịu không nổi đi, kia cũng là ngươi mệnh, nàng đem phù văn triệt hồi. Kia chỉ Phượng Hoàng rốt cuộc có thể tránh thoát trói buộc. Một đôi kim sắc đôi mắt hung tợn nhìn chằm chằm Cố Mông. Cố Mông quay đầu xem nó, cười hắc hắc, nói, nếu không, ngươi lại cho ta một giọt tinh huyết đi. Phượng Hoàng, ngoặc kép chấm than, không biết xấu hổ nhân loại, phát ra một tiếng hót vang. Phượng Hoàng mở ra cánh, đột nhiên chấn cánh bay lên. Cố Mông đứng dậy, hơi hơi híp mắt, nhìn nguyên bản bình tĩnh bầu trời đêm đột nhiên vỡ ra một cái màu đen khẩu tử tới. Đây là một thế giới khác. Phượng Hoàng ở không trung bay múa, phía sau kéo thật dài đuôi cánh, làm rét quốc thần thú. Nó thoạt nhìn tự nhiên là thập phần xinh đẹp uy phong. Màu kim hồng cánh chim mang theo lưu quang, thật dài đuôi cánh càng là rực rỡ lung linh, bay lên tới thời điểm quả thực làm người không rời được mắt. Phượng Hoàng ở kêu to, nó ở không trung bay múa vài vòng, lúc này mới chấn cánh bay thẳng đến cái kia vết nứt bay qua đi. Thực mau liền biến mất ở bên trong, ở nó thân ảnh biến mất lúc sau. Thực mau, trên bầu trời vết nứt lại lần nữa khép lại, ở nơi xa. Thẩm Cương bọn họ trừng lớn đôi mắt nhìn một màn này. Sau một lúc lâu mới hồi phục tinh thần lại. Ngoặc kép, này, đây là trong truyền thuyết Phượng Hoàng. Bọn họ nhịn không được lẩm bẩm, hoàn toàn bị kinh diễm tới rồi. Nhị cầu tử gãi gãi đầu, có chút nôn nóng nói. Ta quản hắn cái gì Phượng Hoàng không Phượng Hoàng. Hiện tại quan trọng nhất chính là lão đại đi đâu. Hắn bị kia Phượng Hoàng một ngụm hỏa phun vừa vặn. Cũng không biết sống hay chết nghe vậy. Thẩm Cương đám người nhìn nhau. Trong mắt đều hiện lên một tia ảm đạm đi một bên vô danh đạo nhân thở dài. Ngoặc kép, Phượng Hoàng chính là thần thú. Diêm thiếu tá chỉ là một người bình thường. Bị kia Phượng Hoàng lửa đốt chứ. Sợ là, Phượng Hoàng thức tỉnh, sở mang đến lực lượng đó là đủ để hủy thiên diệt địa. Lúc ấy tình huống nguy cấp, Diêm La vì yểm hộ bọn họ lui lại. Mới chủ động chảy xuống quay lại ngăn trở kia chỉ Phượng Hoàng. Bọn họ là nhìn hắn Phượng Hoàng nhấc lên tới. Sau đó một ngụm hỏa phun ở hắn trên người. Nghĩ đến kia một màn. Thẩm Cương người khóe mắt muốn nước ra. Đều là chút thiết cốt tranh tranh đại nam nhân. Nhưng là vào giờ phút này. Hốc mắt vẫn là đều đỏ. Tuy rằng bọn họ cũng đều biết. Nếu là bị Phượng Hoàng gây thương tích. Diêm La một người bình thường. Còn sống tỷ lệ cơ hồ là linh, nhưng là chỉ cần chưa thấy được hắn thi thể, bọn họ trong lòng liền ôm ấp như vậy một chút ít ỏi hy vọng. Thẩm Cương nói, chúng ta hiện tại liền phân công nhau đi tìm, lão đại hắn lợi hại như vậy, khẳng định không có việc gì. Thấy thế, vô danh đạo nhân há mồm muốn nói cái gì, cuối cùng vẫn là thở dài, cái gì cũng chưa nói. Như vậy hỏa, Diêm La chỉ là một người bình thường, sao sao phàm thai, sợ là đã bị đốt thành tro tẫn, chỉ là lời này, tại đây vào đầu nói ra, đối với Thẩm Cương người thật sự là quá mức tàn khốc chút. Lão đại khẳng định còn sống, nhị cầu tử nói, hắn ánh mắt kiên định, nói, các ngươi còn nhớ rõ sao, Cố tiểu thư chính là ở lão đại trên người vẽ một đạo phù. Có kia đạo phù ở. Lão đại khẳng định sẽ không có việc gì. Nghe vậy, Thẩm Cương đám người hai mắt đều là sáng ngời. Thẩm Cương nói, ngươi nói đúng, lão đại khẳng định sẽ không có việc gì. Cố tiểu thư như vậy lợi hại, có nàng phù ở, lão đại khẳng định không có việc gì. Cố tiểu thư, đây là người nào? Vô danh đạo nhân nhịn không được mở miệng hỏi. Nhị cầu tử cười hắc hắc, nói, cố tiểu thư chính là siêu cấp lợi hại. Lúc trước ta thiếu chút nữa liền đã chết, biết hầu đều bị kia ác quỷ cắn đứt, vẫn là cố tiểu thư đã cứu ta, đem ta từ quỷ môn quan kéo lại, không có khả năng. Vô danh đạo nhân lắc đầu, nói, chết đi người là không có khả năng sống lại, đây là thiết định luật, liền tính là hồi hồn, thân thể đã chết, người nọ sống lại, thân thể hắn vẫn là sẽ hư thối, vẫn là sẽ chết, chết mà sống lại. này chỉ là tồn tại với thần thoại chuyện xưa. Chính là ta chính là sống a. Tuy rằng khi đó còn có một hơi, nhị cầu tử không phục, nhịn không được lẩm bẩm nói. Hắn lúc ấy rõ ràng liền phải tắt thở, thậm chí đều đã cảm nhận được tử vong tiến đến. Chính là rồi lại bị Cố Mông trực tiếp cấp cứu sống. Ở trong lòng hắn, Cố Mông quả thực chính là không gì làm không được. Mà hiện tại, không gì làm không được Cố Mông ngồi dưới đất, nhìn đang bị Phượng Hoàng Hỏa cấp thiêu Diêm La. Thân mình dựa vào trên tảng đá, nho nhỏ đánh cái ngáp, nhịn không được đã ngủ. Ở hố đất chung, Diêm La đứng đắn chịu một loại thường nhân khó có thể chịu đựng thống khổ. Ngươi rất khó đi hình dung loại này thống khổ. Đó là một loại đau đớn muốn chết cảm giác. Ngươi hận không thể trực tiếp hôn mê qua đi. Ít nhất không cần lại gặp như vậy thống khổ. Chính là, ở như vậy thống khổ bên trong, Diêm La nhưng vẫn thực thanh tỉnh. Hắn rõ ràng cảm nhận được chính mình trên người thống khổ. Cái loại này tựa hồ liền linh hồn đều bị kéo ra xé nát thống khổ. Làm người căn bản chịu đựng không được. Diêm La rất nhiều lần cảm thấy chính mình đều phải đau đã chết. Nhưng là trên thực tế cũng không có. Hắn chỉ là lăn qua lộn lại bị loại này thống khổ cấp tra tấn. Thậm chí hắn tinh thần tại đây loại thống khổ dưới đều có chút hoảng hốt. Nhưng là hắn nhưng vẫn không có mất đi ý thức. Hắn có một loại dự cảm. Nếu là chính mình mất đi ý thức, như vậy hắn liền khả năng vĩnh viễn đều vẫn chưa tỉnh lại. Nghĩ vậy, hắn liền vẫn luôn cắn răng chịu đựng. Ở bị Phượng Hoàng kia nói hòa cấp thiêu thời điểm, hắn cảm thấy chính mình sẽ chết. Mà trên thực tế cũng là như thế. Kia một khắc tử vong cảm giác như thế rõ ràng. Hết thảy đều biến thành hắc bạch. Sở hữu hết thảy đều chậm rãi đi xa. Trở nên an tĩnh. Hắn liền tại đây an tĩnh bên trong mất đi ý thức. Chờ hắn ở khôi phục ý thức thời điểm, thấy đó là một đoàn hỏa, một đoàn rất nhỏ nhưng là lại vô cùng nóng cháy hỏa. Mà hắn trơ mắt nhìn kia nói hỏa vọt vào thân thể hắn. Rồi sau đó đó là lan tràn mà đến thống khổ, thân thể bị bỏng cháy, tựa hồ liền hồn phách của hắn đều bị thiêu. Như vậy thống khổ không biết rằng có bao lâu. Đột nhiên ở mỗi một khắc, Diêm La phát hiện đau đớn trên người không có như vậy đau. Không, không phải không như vậy đau, mà là hắn tựa hồ đã thói quen loại này thống khổ. Bốn phía thập phần an tĩnh, tựa hồ chỉ có hắn nằm ở chỗ này. Hắn cảm giác có thứ gì chảy vào thân thể hắn hơn nữa tẩm bổ thân thể hắn. Làm hắn như vậy thống khổ ngọn lửa ở thời điểm này cho hắn khối này tàn phá thân thể lại lần nữa. Rót vào lực lượng, làm đã hoàn toàn mất đi tức giận thân thể lại lần nữa khôi phục sinh cơ. Thậm chí hắn có chút hoảng hốt tinh thần dưới tình huống như thế cũng chậm rãi khôi phục thanh minh. Phanh phanh phanh, hắn nghe thấy được chính mình trái tim nhảy lên thanh. Sau đó hắn thấy chính mình trái tim, cùng hắn sở tưởng tượng bất đồng. Hắn trái tim cũng không phải thuần túy màu đỏ, mà là một loại kim hồng nhan sắc. Mà ở trái tim chung quanh, còn lại là vây quanh một vòng kim sắc xiềng xích giống nhau đồ vật. Hắn nguyên tưởng rằng là xiềng xích, chính là nhìn kỹ dưới mới phát hiện kia không phải xiềng xích. Mà là một cái văn tự, một cái không phải hắn sở quen thuộc bất luận cái gì văn tự. Cái này văn tự đầu như vậy một loại cổ xưa thê lương cảm giác. Rồi lại mang theo một loại cường hãn lực lượng, Diêm La có loại cảm giác. Chính là cái này văn tự, ở hắn thống khổ dẫy dụa chung, bảo vệ hắn cuối cùng kia khẩu khí, bằng không ở kia hủy thiên diệt địa bỏng cháy lực lượng bên trong. Hắn tuyệt đối đã chết, không biết qua bao lâu, Diêm La đột nhiên mở bừng mắt, hắn thấy xanh thẳm không trung, chói mắt dương quang, mà hắn cả người liền đắm chìm trong này ánh mặt trời dưới. Cả người đều bị phơi đến thập phần ấm áp, ta... Không chết, ý thức được điểm này. Hắn đột nhiên từ trên mặt đất ngồi dậy, duỗi tay nhìn nhìn chính mình hoàn hảo tay. Thậm chí hắn cảm giác được chính mình cả người đều tràn ngập lực lượng. Thậm chí kia cổ lực lượng chính gấp không chờ nổi muốn từ hắn trong cơ thể tránh phá ra tới. Hắn tâm niệm vừa động, chỉ thấy hắn bóng loáng lòng bàn tay bên trong, đột nhiên toát ra một tóc kim sắc ngọn lửa. Này nói ngọn lửa bày biện ra một loại thập phần sạch sẽ trong suốt trạng thái tới. Tản ra một loại làm người cảm thấy thập phần khủng bố độ ấm. Đó là một loại hủy thiên diệt địa lực lượng. Mà này lực lượng làm Diêm La thập phần quen thuộc. Cho dù chuẩn bị tâm lý thật tốt, thấy như vậy một màn, Diêm La vẫn là bị hoảng sợ. Hắn hơi hơi nhấp môi. Trong mắt hiện lên một tia nghi hoặc tới. Hắn trong lòng bàn tay. Như thế nào sẽ có ngọn lửa sinh ra tới? Nga, thế nhưng liền Phượng Hoàng hỏa đều khống chế. Xem ra ngươi là thực tốt dung hợp Phượng Hoàng kia tích tinh huyết a. Một bóng người ở hắn bên. Người ngồi xổm xuống, nhìn chằm chằm hắn trong lòng bàn tay hỏa đánh giá. Một lát lại nói, cũng khó trách, không chỉ có dung hợp Phượng Hoàng một giọt tinh huyết, còn lãng phí như vậy nhiều máu tới cấp ngươi rèn luyện thân thể. Nếu là liền Phượng Hoàng hỏa đều xử không ra, kia nhưng thật sự là quá lãng phí. Diêm La trở tay bắt tay nắm thành quyền. Trong lòng bàn tay ngọn lửa tự nhiên liền biến mất, hắn nghi hoặc nhìn trước mắt người, hỏi, Cố Mông, người như thế nào sẽ tại đây? Cố Mông nói, ta không phải ở trên người của ngươi để lại một đạo phù sao? Ngươi gặp được nguy hiểm thời điểm ta bên này sẽ có điều cảm ứng, bằng không? Nàng lại như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Nghe vậy, Diêm La trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, trong đầu hiện lên rất nhiều cái ý niệm. Sau một lúc lâu hắn nói, cảm ơn ngươi đã cứu ta. Ta cho rằng, ta hẳn phải chết không thể nghi ngờ ta tới thời điểm ngươi thật sự là chặt đứt khí. Cứu sống ngươi nhưng phí ta một phen công phu, Cố Mông nói. Nếu không phải chặt đứt khí, nàng cũng không cần đi lay nhân ra Phượng Hoàng huyết, sợ tới mức kia điểu đều chạy đến một thế giới khác đi. Chết đi người là vô pháp sống lại, cũng là Diêm La vận khí tốt, giết hắn chính là Phượng Hoàng. Phượng Hoàng bản thân có được dục hỏa trùng sinh bản lĩnh. Cố Mông mới có thể đem hắn cứu sống. Diêm La nói, Phượng Hoàng thế nhưng có dục hỏa trùng sinh bản lĩnh, kia tích tinh huyết, ngươi nên cấp chính mình dùng. Thân thể của ngươi, không phải xuất hiện vấn đề sao? Cùng Cố Mông ở chung quá một đoạn thời gian, hắn tự nhiên rõ ràng Cố Mông thân thể. Ngay cả bác sĩ đều nói thân thể của nàng đã là dầu hết đèn tắt trạng thái. Tồn tại bản thân chính là cái kỳ tích, dưới tình huống như thế, kia tích Phượng Hoàng tinh huyết đối với nàng tới nói, khẳng định là rất có tác dụng. Phượng Hoàng lực lượng quá mức bá đạo. Nốt phục lúc sau nó sẽ đem thân thể của ngươi trọng tổ. Như vậy chính là sẽ mang đến thật lớn thống khổ. Ta chịu không nổi, Diêm La, ngoặc kép, Cố Mông nói được thật sự là quá đúng lý hợp tình. Trong khoảng thời gian ngắn, hắn thậm chí không biết nên nói cái gì hảo. Trong mắt hiện lên một tia ý cười. Hắn nói, ngoặc kép, ngươi trước kia thiếu ta một ân tình, hiện tại lại đã cứu ta. Chúng ta hay xem như không ai nợ ai. Không, hiện tại là ta thiếu ngươi, hắn thiếu Cố Mông một cái ân cứu mạng. Trên mặt lộ ra tự hỏi biểu tình tới. Hắn cười nói, ân cứu mạng không có gì báo đáp, nếu không ta lấy thân báo đáp đi. Cố Mông trừng lớn đôi mắt xem hắn, sau đó dùng sức lắc đầu, bay nhanh cự tuyệt nói. Không cần. Ta không cần ngươi thiếu ta cái gì ân tình, này sao được? Diêm La để sát vào nàng. Lãnh ngạnh một khuôn mặt hoàn toàn nhu hòa xuống dưới. Hắn nói, phải trả lại, ta Diêm La chưa bao giờ thiếu mỗi người tình, hai người ai thật sự gần. Mắt to chừng mắt nhỏ, Cố Mông nhìn chằm chằm hắn xem, trên mặt một chút ngượng ngùng đều không có, một đôi mắt thập phần trong suốt, giống như là ngày mùa hè một uông thanh tuyền. Khả năng nàng liền thẹn thùng là cái gì cũng không biết đi. Diêm La bật cười, chủ động rời đi thân mình. Lúc này, một trận gió thổi qua tới. Hắn lúc này mới cảm thấy có chút không thích hợp. Trên mặt biểu tình có chút cứng đờ. Ngoặc kép, ta quần áo, chỉ thấy Lộ Thiên ngồi xuống đất. Hắn cả người ngồi ở một cái hố đất. Trên người một tia không lũ. Lại là trần chuồng sao sao. Cố Mông chút nào không tránh ngại ở hắn trên người nhìn lướt qua. Nói, đương nhiên là bị lửa đốt hết a, Diêm La. Ngoặc kép, hắn theo bản năng sườn nghiêng người thể, tránh đi Cố Mông tầm mắt. Nói, ngươi xoay người sang chỗ khác, đúng rồi. Cái này cho ngươi, Cố Mông nhớ tới một chuyện tới. Duỗi tay đem một cái đồ vật cho hắn. Diêm La Định Nhãn vừa thấy, lại là chính mình đao. Chỉ là, này đem nhìn qua giống như sinh ra một loại biến hóa. Hơi thở vẫn cứ lạnh lẽo, nhưng là lại càng thêm bá đạo, thậm chí càng thêm sắc bén. Hắn thanh đao bắt được trong tay, chỉnh thanh đao tức khắc phát ra một trận vù vù thanh. Như là ở cao hứng giống nhau, Cố Mông nói, hảo, không có việc gì ta liền đi về trước, nàng công thành lui thân. Xoay người tức khắc biến mất ở nơi này, nhìn không có một bóng người địa phương, Diêm La trong mắt hiện lên một tia trầm tư. Chỉ là không đợi hắn tự hỏi bao lâu, hắn liền nghe thấy được Thẩm Cường bọn họ thanh âm ni, lão đại. Là lão đại quả nhiên còn sống. Diêm La ngẩng đầu, liền thấy Thẩm Cường đoàn người cao hứng chiều hắn chạy tới. Sao từ Diêm La nơi đó trở về, Cố Mông liền trước bổ nhào vào trên giường ngủ cái hôn thiên địa ám. Cả người thật sự là vây được không được, chờ nàng tỉnh ngủ lại đây. Đã là ngày hôm sau 3 giờ, Hứa Tâm Như vừa lúc cho nàng gọi điện thoại tới, đang hỏi nàng ngày hôm qua như thế nào không có tới đi học lúc sau. Hứa Tâm Như dừng một chút nói, đúng rồi, ta nghe nói Tiền gia trong nhà nháo quỷ, đang ở tìm cái gì đại sư, nói đến này nàng lạnh lùng cười. Khinh thường nói, bình sinh không làm chuyện trái với lương tâm, nửa đêm không sợ quỷ gõ cửa, đều là xứng đáng. Ở xác định đi theo Tiền Huy bên người cái kia nữ quỷ là cái kia bị gian giết nữ hài tử lúc sau. Hứa Tâm Như trở về hiểu được một chút án này. Sau đó cả người đều có chút căm giận bất bình. Vì cái kia nữ quỷ cảm thấy không đáng giá. Trải qua thi kiểm cho thấy. Cái kia nữ quỷ sinh thời gặp xâm phạm. Sau đó là bị sống sờ sờ chết đuối. Khi đó nàng còn chưa có chết. Tiền Huy ở trên người nàng trói lại cục đá. Trực tiếp đem nàng ném vào trường học trong hoa viên cái kia hồ nước. Chính trực hạ mạt, hồ nước kia một tảng lớn hoa sen còn không có héo tàn. Cũng đem hồ nước bên trong hết thảy cấp che lấp ở. Bị ném vào hồ nước thời điểm, Ngô Tú Tú còn sống. Khả năng giữa đường nàng còn thanh tỉnh lại đây. Chính là tỉnh lại có ích lợi gì? Tay nàng chân bị trói ở trên tảng đá. Toàn bộ thân thể chỉ có thể đi theo cục đá rơi xuống lực lượng rơi vào hồ nước cái đáy. Sau đó chậm rãi chờ đợi tử vong. Chính là phạm phải bực này ác sự Tiền Huy đâu. Cuối cùng lại bởi vì chứng cứ không đủ mà bị phóng thích. Hứa Tâm Như nghiến răng nghiến lợi nói. Tiền Huy không phải cái gì thứ tốt. Ngô Tú Tú người nhà cũng không phải cái gì thứ tốt. Tiền gia cầm 100 vạn cho nàng cha mẹ. Cha mẹ nàng liền phủng tiền hoan thiên hỷ địa đi trở về. Sợ là đều quên chính mình nữ nhi là chết như thế nào, Ngô gia người trọng nam khinh nữ. Làm nữ hài tử, Ngô Tú Tú đó là một chút đều không chịu coi trọng. Cho dù nàng thành tích như vậy hảo, là toàn giáo đệ nhất danh, cha mẹ nàng cũng không muốn làm nàng đi trường học đọc sách. Càng là muốn đem nàng gả cho một cái 30 tuổi què chân lão nam nhân. Mục đích chính là vì đối phương 15 vạn lễ hỏi tiền. Đối với bọn họ tới nói, Ngô Tú Tú chết bọn họ cũng không khổ sở, thậm chí là thập phần cao hứng. Bởi vì nàng chết, làm cho bọn họ bắt được 100 vạn. 100 vạn, Ngô Tú Tú mệnh cũng chỉ giá trị 100 vạn. Cố Mông nghe nàng ở nơi đó lòng đầy căm phẫn nói. Trong lòng lại là ở kia cân nhắc 100 vạn sự tình. Cái 10 hàng trăm vạn, 100 vạn, kia nhưng chính là 7 vị đế mân y nghĩ vậy. Nàng đột nhiên mở miệng hỏi, Tiền gia thỉnh đại sư, nếu là giải quyết nhà hắn sự tình, có phải hay không sẽ cho một tuyệt bút tiền? Nghe vậy, còn đang nói gì đó Hứa Tâm Như trong nháy mắt có chút mắc kẹt. Nàng trong lòng có loại dự cảm bất hảo, theo bản năng hỏi, ngươi muốn làm cái gì? Sau đó nàng nhịn không được trừng lớn đôi mắt, nói, ngươi không phải là muốn đi Tiền gia, giúp Tiền Huy cái kia cẩu đồ vật đi. Cố Mông ngón tay sờ sờ gương mặt, nàng nói, kia chính là 100 vạn cũng không được. Hứa Tâm Như cảm thấy không được, nàng bay nhanh nói, chúng ta có sự tình có thể làm, có sự tình tuyệt đối không thể làm. Ni Ngô Tú Tú tuy rằng là quỷ, chính là nàng là bị Tiền Huy hại chết, nàng đi, kia không phải theo lý thường hẳn là sao? Người nếu là đi giúp Tiền Huy, kia không phải vì hổ làm chành sao? Ngoặc kép, Cố Mông biểu tình sầu khổ, sau một lúc lâu nói, không được, vậy quên đi, đáng tiếc, cái kia Ngô Tú Tú hương vị ăn lên thật đúng là không tồi. Nghe nàng từ bỏ cái này ý tưởng, Hứa Tâm như tức khắc nhẹ nhàng thở ra, bất quá thực mau, nàng chớp mắt, nói, kỳ thật chúng ta cũng có thể đi thấu xem náo nhiệt. Ta nghe nói Tiền gia giống như thỉnh một cái đến không được đại sư. Cũng không biết lợi hại hay không, Cố Mông không sao cả ừ một tiếng. Cả người đều có chút nản lòng, nàng hiện tại chính là nhu cầu cấp bách công đức, chính là muốn đi đâu đến công đức đâu. Ở hai ngày sau, Cố Mông cùng Hứa Tâm như đi tới Tiền gia thỉnh hai vị đại sư, trong đó một vị đúng là Nguyên Nhất tiên sinh, hắn là Đường Thụ Nhân đề cử đưa Tiền gia, Đường gia cùng Tiền gia ở sinh ý thượng có điều lui tới. Biết Tiền gia nháo quỷ sự tình, Đường Thụ Nhân mới có thể cùng Tiền gia đề cử Nguyên Nhất tiên sinh. Mà một vị khác đại sư, còn lại là một vị gọi là Vu Lai, nghe nói là một vị thập phần am hiểu cổ trùng vu sư. Ở huyền môn cũng là rất là nổi danh, Vu Lai người này lòng dạ rất cao, nguyên bản cho rằng Tiền gia liền thỉnh chính mình, không nghĩ tới thế nhưng còn thỉnh Nguyên Nhất tiên sinh, lúc ấy liền có chút âm dương quái khí, nếu không phải Tiền gia hứa hẹn thù lao cao, hắn sợ là lập tức phất tay áo liền đi rồi. Bất quá, liền tình hắn không có lập tức liền đi, kia biểu tình cũng không được tốt lắm xem. Bởi vậy phòng khách không khí nhưng không được tốt là Mani Cố Mông cùng Hứa Tâm như vừa tiến đến. Nhưng thật ra đánh vỡ trong phòng lạnh băng khô khốc không khí. Vu Lai cùng Nguyên Nhất lực chú ý đều dừng ở hai người bọn nàng trên người. Sau đó liền nghe Vu Lai di một tiếng. Kỳ quái, Vu Lai nói một câu. Một đôi mắt nhìn chằm chằm Cố Mông nhìn. Hắn là cái hơn 30 tuổi trung niên nam nhân. Đôi mắt thon dài. Mũi ưng, ăn mặc một thân màu đen cổ quái trường bào, cả người thoạt nhìn liền tràn ngập một loại âm lãnh quỷ quyệt hơi thở. Hắn nhìn Cố Mông, trong mắt lộ ra một tia hứng thú tới, sau đó đứng lên, đi tới Cố Mông trước mặt, sau đó thăm dò ở trên người nàng nghe, ngươi làm gì? Hứa Tâm như trừng mắt hắn, lập tức lôi kéo Cố Mông sau này lui một bước, Vu Lai cười hắc hắc, hắn nói, là người sống. Chính là thế nhưng không có nhiều ít sinh khí, thật là kỳ quái, người có thể tồn tại, tự nhiên là bởi vì nhân thân thượng có sinh khí, thân thể tràn ngập sinh cơ, mà một người nếu là muốn chết, trên người tử khí liền sẽ thực trọng, cả người đều lộ ra một loại tử khí, mà ở Cố Mông trên người, đó là tử khí so sinh khí trọng, tình huống như vậy, hoặc là từ từ già đi, cự chết không xa lão nhân. Hoặc là chính là bệnh nặng người, chính là, Cố Mông bộ dáng, lại là hai dạng khác biệt đều không chiếm, thoạt nhìn đều là tung tăng nhảy nhót, thú vị, thật thú vị, người sống lại là một bộ người chết dạng. Vu Lai khạc khạc cười, vươn tay đi, nói, bảo bối, người nói, có phải hay không rất thú vị a? Người như vậy, ngốc tại nàng bên người, bảo bối của hắn nhóm đều ở xôn xao. Hắn vươn tay tới, Hứa Tâm như bọn họ mới thấy ở trên tay hắn đứng một con màu tím tiểu con bò cạp. Con bò cạp đong đưa chính mình hai chỉ cự ngao, như là ở phụ họa hắn nói giống nhau. Hứa Tâm như bị này con bò cạp hoảng sợ, theo bản năng hướng Cố Mông bên người nhích lại gần. Cố Mông đột nhiên nhấc lên mí mắt tới, ánh mắt dừng ở kia tiểu tím con bò cạp thượng, nói. Người này sâu thoạt nhìn giống như ăn rất ngon bộ dáng. Ta còn không có ăn qua cổ trùng, Vu Lai. Ngoặc kép, dưỡng cổ chi thuật, đó là đem vô số chỉ sâu đặt ở một cái ung. Làm này đó sâu cho nhau chém giết cắn nuốt, cuối cùng sống sót kia chỉ cổ trùng. Đó là một con thành cổ, mà mỗi một cái cổ sư lấy ra tới cổ trùng, đều là cắn nuốt không biết nhiều ít chỉ mặt khác cổ trùng mới hình thành. Chúng nó sở có độc tính cùng lợi hại đó là không thể khinh thường. mà cổ trùng trên người loại này bất đồng với quỷ hồn trên người lực lượng. Làm Cố Mông có chút tò mò, thậm chí tưởng nếm thử. Ha ha ha, Vu Lai đột nhiên cười to, duỗi tay chỉ vào Cố Mông, nói, người đứa nhỏ này, thật là thú vị, ta thực thích. Đúng lúc này, Tiền gia trên lầu xuống dưới một người, đúng là Tiền Huy phụ thân Tiền Quốc Thắng, Nguyên Nhất tiên sinh, Vu tiên sinh, một chút tới, Tiền Quốc Thắng liền cùng Nguyên Nhất cùng Vu Lai đánh thanh tiếp đón. Sau đó ánh mắt dừng ở Cố Mông các nàng trên người. Trong mắt hiện lên một tia nghi hoặc, Hứa Tâm Như vội nói, Tiền thúc thúc, ta là Tâm Như a, chính là Hứa Đại Hải nữ nhi, ta nghe nói Tiền Huy giống như thân thể có chút không thoải mái. Vừa vặn đi ngang qua nơi này, liền tới đây nhìn Simonser. Nghe vậy, Tiền Quốc Thắng mặt lộ vẻ bừng tỉnh, trong đầu đối Hứa Tâm Như thật là có chút ấn tượng. Hắn nói, nguyên lai là Tâm Như a, hảo hài tử, không nghĩ tới ngươi thế nhưng còn nhớ thương nhà ta Huy Huy. Nói đến này, hắn nhịn không được thở dài, nói, chính là, thúc thúc trong nhà có khách nhân, sợ là không có thời gian chiêu đãi các ngươi, ngụ ý. Lại là ở đuổi khách, đáng tiếc, Hứa Tâm Như vốn là không phải vì xem Tiền Huy mà đến. Tự nhiên là sẽ không chủ động cáo từ, như là không biết Tiền Quốc Thắng ý tứ giống nhau. Hứa Tâm Như ngọt ngào cười, nói, không có quan hệ, chúng ta xem một cái Tiền Huy liền đi. Tiền Quốc Thắng ngoặc kép, Hứa Đại Hải nhìn khôn khéo thật sự, như thế nào sinh cái nữ nhi một chút cũng không biết xem người sắc mặt. Dù sao liền hai cái tuổi trẻ tiểu cô nương, Tiền Quốc Thắng cũng không để ở trong lòng, cũng liền theo bọn họ đi. Tiền Quốc Thắng quay đầu nhìn về phía Nguyên Nhất đại sư bọn họ hai người. Mặt lộ vẻ khuôn mặt u sầu, nói, hai vị đại sư, nhà của chúng ta tình huống các ngươi hẳn là biết một ít đi. Hắn thở dài, nói, ai, trong khoảng thời gian này, ta nhi tử đột nhiên không biết bị nơi nào tới cô hồn dã quỷ cấp quấn lên. Ta hôm nay thỉnh các ngươi nhị vị tới, là nghe nói các ngươi nhị vị thập phần có bản lĩnh. Hy vọng các ngươi có thể đem này chỉ quỷ cấp bắt lấy. Nguyên Nhất không có một ngụm đồng ý, mà là nói, cụ thể tình huống, chúng ta còn phải trước nhìn xem Tiền thiếu gia tình huống lại nói. Tiền Quốc Thắng gật đầu, mang theo bọn họ hướng trên lầu đi, vừa đi một bên nói, ta nhi tử từ bị này quỷ quấn lên, ăn không ngon ngủ không tốt, thậm chí rất nhiều lần đều thiếu chút nữa bị kia quỷ cấp hại chết. Liền trường học cũng không dám đi. Khi nói chuyện, bọn họ đã tới rồi Tiền Huy ta phòng ngủ, đi vào, bọn họ liền cảm giác bên trong thập phần mát mẻ, hơn nữa ẩn ẩn có loại rất kỳ quái hương vị. Cố Mông nhăn lại cái mũi, trên mặt lộ ra có chút ghét bỏ biểu tình tới, kia hương vị, mang theo vài phần hơi nước, như là bùn đất thổ mùi tanh, sau đó tựa hồ lại có một loại hư thối xú vị. Phòng ngủ kéo bức màn, một mảnh âm u, bọn họ đi vào, liền nghe thấy một tiếng thét chói tai, đừng tới đây, đừng tới đây. Tiền Quốc Thắng duỗi tay mở ra phòng ngủ đèn, lúc này đại gia mới thấy rõ ràng toàn bộ phòng ngủ. Cũng thấy xúc ở trong góc Tiền Huy, Hứa Tâm Như có chút kinh ngạc, theo bản năng hỏi, đây là Tiền Huy, như thế nào biến thành cái dạng này? Tiền Huy xúc ở trong góc, hắn ôm đầu gối, một đôi mắt trừng đến đại đại, đáy mắt một mảnh ô thanh chi sắc, sắc mặt lại là một mảnh trắng bệch, cả người tính hình tiêu mảnh dè, cả người thập phần gầy ốm ni. Khoảng cách Cố Mông bọn họ lần trước thấy hắn cũng mới không đến một tháng thời gian, liền này ngắn ngủn hơn phân nửa tháng, hắn thế nhưng liền biến thành cái dạng này, như thế nào có thể không cho người kinh ngạc. Hứa Tâm Như đối Cố Mông nói, này trong phòng hảo ẩm ướt a, thật là, vừa tiến đến nơi này liền có loại hơi nước mông mông cảm giác, giống như là phía nam đích xác liên tục hạ hơn một tháng mưa to lúc sau cảm giác. Cố Mông ở trong phòng nhìn lướt qua, chú ý tới này phòng ngủ bên trong rất nhiều địa phương đều có ẩm ướt dấu vết. Có thủy đem nhà ở một ít địa phương đều cấp sũng nước. Quan sát xong lúc sau, nàng mới đem ánh mắt đặt ở xúc ở trong góc Tiền Huy trên người. làm lỗi, thỉnh đổi mới trọng thí. Hết chương.